Thần khống thiên hạ, chương 2540, tăng cường thần hồn. Góc truyện audio.com. Hai người nhìn nhau, một người trong đó quát. Tiểu tử này trốn ở bên cạnh khẳng định không có thực lực gì. Hai người chúng ta hợp lực chém hắn. Tốt, bên cạnh hắn có mấy thần thi ma và thánh thú. Dẫn chúng rời đi trước đi. Tên còn lại nói, lập tức cho thánh thú của mình phóng qua thu hút thần thi ma của Lăng Tiếu. Tên còn lại cũng như vậy, chỉ cần dẫn thần thi ma rời đi, bọn họ cảm thấy có thể chém giết người trẻ tuổi này. Quả thật sau khi dẫn mấy thần thi ma rời đi, hai người bọn họ đồng thời oanh kích Lăng Tiếu, hai đạo năng lượng khác nhau đánh lên người của Lăng Tiếu. Cho dù Chí Tôn Trung Giai không tránh trốn cũng cho nó đánh lên người. Dầm dập, khi họ công kích đánh lên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu rõ ràng không nhúc nhích, sinh sinh chịu cường chiêu của hai người. Tiểu tử này đầu óc hẳn là có vấn đề. Rõ ràng không né, một người khó hiểu nói. Thật đúng là có khả năng. Hoặc là hắn bị thương, do những khôi lỗi này bảo vệ nên không tham chiến. Thật sự là tiện nghi chúng ta. Tên còn lại đắc ý nói ra, chẳng qua thời điểm này bọn họ không còn đắc ý được nữa. Bọn họ phát hiện người trẻ tuổi này vẫn không nhúc nhích. Ánh mắt của bọn họ nhìn nhau. Chẳng lẽ hắn còn có thần giáp phòng ngự? Ta cũng không tin không thể chém ngươi. Ngươi còn không chết, một người trong đó quát lên. Thần đao trong tay chém lên đầu của Lăng Tiếu. Thời điểm chém lên đỉnh đầu của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu bỗng nhiên ngẩng đầu. Một tay cầm thần đao của hắn. Người nọ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới người này có thể ngăn một kích tất sát của hắn. Hắn muốn bước ra lui ra phía sau. Lăng Tiếu đã ra tay. Phanh, Lăng Tiếu đánh ra một quyền đơn giản. Sinh sinh đánh nát thân thể tên này. Mà thần hồn của hắn bị Long Phượng Thần Cô hấp thu mất. Mạnh mẽ như vậy, tên còn lại sợ hãi. Lập tức lui ra sau. Lăng Tiếu nhìn qua tên này và cười nhạt. Nói, ngươi thoát được sao? Sau khi Lăng Tiếu nói xong, hồn lực công kích của Lăng Tiếu đã trùng kích qua, người nọ phát ra tiếng hét thảm, thần thể lập nổ tung, thần hồn còn sót lại bị Lăng Tiếu hấp thu mất, Lăng Tiếu giết hai người, nói, không ngờ hậu kỳ, cho dù là Chí Tôn đỉnh phong, ta cũng có thể chính diện đọ sức với các ngươi. Ngay sau đó ánh mắt của hắn nhìn qua bốn phía, rốt cục phát hiện ở xa có chiến đấu kịch liệt nhất. Lạc Đông Thăng Lâm vào hiểm cảnh, bị Ba Mạc cùng Điêu Phong đánh lui liên tục, đã sắp thủ không được. Lạc lão, ta tới giúp ngươi, Lăng Tiếu truyền âm cho Lạc Đông Thăng. Thần hồn phân thân lập hiện ra, tiến qua chỗ ba tên Chí Tôn bảng. Lạc Đông Thăng không có thời gian đáp lại Lăng Tiếu. Hắn chỉ dùng toàn lực ngăn cản hai người. Lạc Đông Thăng, ta sẽ huyết tế ngươi. Điêu Phong cười lạnh một tiếng. Cốt đao chém ra, chém vào lưng của Lạc Đông Thăng. Điêu Phong lúc này chém rất mạnh. Cốt đao đầy huyết khí quỷ dị, có thể dẫn động huyết lực trong cơ thể của ngươi ta. Do đó đạt tới ảnh hưởng trạng thái chiến đấu. Lúc này Lạc Đông Thăng đã bị trọng lực khí tràng của Ba Mạc làm giảm tốc độ. Mà Ba Mạc lại công kích chính diện. Trong lúc này Điêu Phong đã xuất kích. Lạc Đông Thăng căn bản không tránh né. Hai vai bị tổn thương. À hát, Lạc Đông Thăng kêu thảm một tiếng. Hắn phản kích Điêu Phong điên cuồng. Nhưng mà Ba Mạc lúc này chém qua phía hắn. Một búa đập thẳng vào đầu của Lạc Đông Thăng. Nếu như Lạc Đông Thăng không tránh được, tất nhiên sẽ bị một chiêu này chém giết. Lạc Đông Thăng chật vật lui ra phía sau. May mắn né qua nhưng mà lồng ngực vẫn bị Khai Thiên Phủ chém vỡ. Thần huyết không ngừng bắn ra ngoài. Lúc này Điêu Phong lại đánh lén. Cốt đao chém thẳng vào ót của Lạc Đông Thăng. Lạc Đông Thăng cảm ứng được nguy cơ. Nhưng mà hắn không kịp phản kích. Cũng may thời khắc mấu chốt thần hồn của Lăng Tiếu rốt cục tiến đến. Đế Long Diệt Thiên Quyết đánh lén vào lưng của Điêu Phong. Phốc, đột nhiên Điêu Phong bị trúng lực lượng mạnh mẽ. Thân hình bay ra ngoài. Phun máu tươi rất nhiều. Lạc Đông Thăng chỉ cảm thấy áp lực giảm nhiều. Vừa vặn ngăn cản cường chiêu của Ba Mạc. Nhưng mà bị đánh bay ra xa. Lạc lão, người an tâm đối phó Ba Mạc. Đằng sau đã có ta. Thần hồn của Lăng Tiếu truyền âm cho Lạc Đông Thăng. Lại giết qua Điêu Phong. hắn hiện tại đang tàng hình, lực lượng đã nâng lên cao nhất, ngay từ đầu đã toàn lực xuất kích đánh Điêu Phong. Đánh Điêu Phong phát mỏng, Điêu Phong căn bản không biết địch nhân ở đâu, nhưng mà thân thể đang bị công kích điên cuồng. May mắn hắn đang mặc cổ thần giáp cao cấp, bằng không hắn hiện tại đã bị đối phương đánh bại. Bọn chuột nhất phương nào đi ra cho ta. Điêu Phong tức giận quát một tiếng, huyết khí quanh người dao động mạnh, bao phủ hắn vào trong, cốt đao của hắn không ngừng chém loạn. Tà huyết giáo của các ngươi nổi danh tà ác, các ngươi mới thật sự là bọn chuột nhất, đi chết đi. Thần hồn của Lăng Tiếu lướt qua, vừa mắng xong đã đánh tan huyết khí, từng quyền đánh lên người Điêu Phong, cơ hồ đánh nát thần giáp của hắn. Điêu Phong bị đánh thổ huyết, cực kỳ phiền muộn, nhưng hắn đường đường là nhân vật trên chí tôn bảng, bị một đối thủ không biết ở đâu hành hạ như vậy. Tạp chủng, ta nhất định sẽ bầm thây của ngươi thành vạn đoạn. Điêu Phong tức giận quát một tiếng, huyết khí quanh người của hắn trướng lên, song trưởng không ngừng bất ấn, rất nhiều huyết quỷ hiện ra. Lăng Tiếu không biết Điêu Phong muốn làm gì, nhưng mà hắn muốn dùng một kích toàn lực tiêu diệt Điêu Phong để trừ hậu hoạn. Lăng Tiếu vận chuyển khí kinh, chân long năm màu gào thét kêu lên, lực lượng bàng bạc không ngừng vận chuyển, nhưng mà tụ chiêu của Điêu Phong nhanh hơn hắn một bậc. Hắn quát một tiếng, huyết sát thiên bạo, hắn quát lên, khí huyết quanh người của hắn bạo lên, những khí huyết này mang theo sát khí ăn mòn, bất luận vật thể sinh mạng gì cũng có thể bị ăn mòn. Hơn nữa huyết dịch cũng bị hắn hấp thu. Lăng Tiếu chấn kinh một tiếng, hắn bị thương một ít, nhưng mà không nguy hiểm tính mạng, những huyết sát này gặp thiên hỏa căn bản không có khả năng làm hắn bị thương. Mà tiên thiên âm phong châu lại hấp thu sát khí này. Chỉ có Điêu Phong thi triển một chiêu này mục đích đã đạt được. Huyết dịch dính lên người Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tàng hình hiện ra rõ ràng. Thì ra là tiểu tạp chủng ngươi. Ta sẽ nuốt sống ngươi. Điêu Phong nhìn thấy Lăng Tiếu, trợn mắt mắng một tiếng. Hắn cầm cốt đao chém Lăng Tiếu. Ha ha, ngươi cho rằng nhìn thấy ta thì có bản lĩnh giết ta sao? Ngươi quá ngây thơ. Lăng Tiếu thong dong cười nhạt, lực lượng của Lăng Tiếu đạt được tăng trưởng, đạt tới hậu kỳ, chỉ cần tiến thêm một bước là đỉnh phong, trở thành tồn tại quát tháo thiên vực, nhưng mà hắn ở hậu kỳ chi cảnh lại bạo phát mấy chục lần chiến lực. Tuyệt đối đã có thể đối chiến chính diện với chí tôn đỉnh phong chân chính. Những năm qua hắn cùng giai vô địch, hôm nay đối mặt với người trên chí tôn bảng cũng tin tưởng 10 phần. Đầy chiến ý kiếm đến, thần hồn của Lăng Tiếu khẽ vẫy tay, chân thân của hắn ném thần kiếm qua, cách chương.